Yeah honey, chống đít lên đi em. Mà khi anh yếu thì anh lại càng yêu, khi càng yêu thì anh chơi càng nhiều.